Thương Thiên Phách Huyết, chương 19, Công Thành, 1, Góc Chuyện Audio.com. Hán Hiền Đế nhìn hai người trước mắt đang không ngừng cãi cọ, nhất thời cũng không có chú ý Trổ Đạo Nhiêm là Nguyên Huân đức cao vọng trọng, nhưng Phương Hướng Minh lại càng không đơn giản, hắn chẳng những là trưởng tử trưởng tôn của một trong tứ đại thế gia Phương gia, đồng thời còn là thừa long khoái thế cần rể của Đường gia, gia chủ của một trong tứ đại thế gia. Nếu như không phải Phương gia tổ huấn, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành đại tướng quân. Cho nên tuy là quan chức của hắn chỉ là một doanh phó tướng, nhưng đối mặt Cổ Đạo Nhiêm cũng là theo lý lực tranh, không chút nào yếu thế. Bệ hạ, nếu Phương tướng quân có nắm chắc sao không nhượng hắn thử một lần, cho dù không thành công, cũng bất quá là tổn thất 3.000 nô lệ binh mà thôi. Lúc này một vị đại thần bước ra khỏi hàng, hướng Hán Hiền Đế góp lời. Lời nói lập tức khiến cho một mảnh những lời đồng ý. Cổ Đạo Nhiêm âm thầm thở dài, thực lực của Phương gia tại quân bộ quả thật mạnh mẽ, tuy mình quan chức cực phẩm, lại thống suất Tây Tuyến đại doanh, nhưng thực lực trong triều còn là xa không bằng Phương gia căn cơ hùng hậu. Hắn sở dĩ phản đối cũng không phải do lòng tốt gì, mà là trong lòng đối với năng lực thống suất của Hứa Hải Phong có một tia lo lắng, sợ hắn lại lập kỳ công, mà làm bại hư mưu đồ chính mình. Nhưng thời khắc này lại gặp chúng thần đồng ý, biết chuyện không thể cản, phản đối nữa cũng là vô dụng, không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Nếu Cổ Đạo Nhiêm không còn phản đối, vậy việc này cũng không cần lại dị nghị. Được Hán Hiền Đế cho phép, Phương Hướng Minh cầm lệnh bài đi về phía trước tuyến. Lấy chức phó tướng chỉ huy 20 vạn đại quân, cho dù cầm lệnh bài trong tay, chúng tướng cũng không dám ra mặt không tuân theo, nhưng kéo dài dây dưa là tránh không được. Nhưng Phương Hướng Minh thân là trưởng tử trưởng tôn của Phương gia, trước đó lại lập nhiều chiến công hiển hách, đại đa số tướng lãnh cao cấp trong quân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên quan với Phương gia, tự nhiên là không ai dám chậm trễ. Dưới sự chỉ huy của Phương Hướng Minh, một màn kỳ lạ nhất xuất hiện trên chiến trường. Mấy vạn nhân mã đang đứng phía trước lại chỉnh tề thối lui về sau, trước cửa chính Lâm An Thành khoảng cách 1.000 thước không còn một bóng người. Cử động như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai bên, chỉ cần có thể nhìn thấy như vậy là ánh mắt bọn họ sẽ không tự chủ được liền tập trung đến khối địa phương này. Nguồn Chuan Phao, VN, một lượng xe đầy tháp cao chậm rãi dưới sự hộ vệ của mấy ngàn binh sĩ hướng cửa thành tới gần. Vị chỉ huy chính của Khải Tắc Nhân cao mày, khổ tư khó hiểu. Hắn thật sự nghĩ không ra Đại Hán quân đang làm trò quỷ gì. Tháp cao xe đầy như vậy là do thực tâm mộc tạo ra, cao gần hơn 10 trượng, một bên còn có thang lầu cùng thang trượt, quân sĩ leo lên thang lầu là lên tới đỉnh tháp. Đứng trên đỉnh tháp là có thể trực tiếp đi lên thành tường, hoặc là cung tiễn thủ có thể đứng trên tháp cao mà bắn tên xuống dưới, có thể áp chế cung tiễn thủ của đối phương, chứng thật là công cụ thật tốt để công thành bạt trải. Nhưng nó cũng có hai khuyết điểm chí mạng, một là hành động chậm chạp, hai là không đủ vững chắc. Bởi vì chế tạo rất cao cho nên tuy nhìn nó có vẻ linh hoạt nhưng cũng không cách nào di chuyển nhanh hơn, bởi vì nguyên nhân như thế, nên trình độ chắc chắn của nó kém một bậc. Góc Chuyện Audio.com, nguyên nhân chính vì có nhược điểm chí mạng này, nên ở cuộc chiến đại quy mô thì tác dụng không lớn. Đầu thạch cơ, máy ném đá, chính là khắc tinh lớn nhất của nó, bởi vì chậm cho nên trở thành bia ngắm của đầu thạch cơ, bởi vì không kiên cố cho nên không thể chịu nổi bị tấn công. Trong công kích mấy ngày trước, Đại Hán Nhân cũng dùng qua vật này, nhưng hiệu quả không tốt, bị đầu thạch cơ trên tường thành đánh nát, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui đi. Chỉ thấy mấy ngàn quân sĩ đi tới trước cửa thành 800 thước thì dừng lại, chia làm 3 đội, mỗi đội trên dưới 1.000 người. Đội ở giữa là kỳ quái nhất, có một hán tử vóc người đặc biệt khôi ngô, so với người khác ít nhất cao hơn một cái đầu, chỉ thấy mái tóc hắn bay tung, nhìn như ma thần. Trong đội ngũ ngàn người phía sau hắn, có 20 người phân biệt mang hai cái bàn lớn, trên hai cái bàn này đặt hai đồng sư tử. Khải Tác Nhân cùng bàn tán, đều nghĩ không ra tại sao bọn họ lại muốn đem đồng sư tử mang ra chiến trường. Có một binh lính Khải Tác Nhân đùa cợt nói, hắn không phải muốn đem hai đồng sư tử này làm binh khí chứ. Những lời này lập tức khiến cho cả đám người hống lên cười to. 3.000 sĩ tốt bày xong trận hình, mặt sau lại đi ra 3.000 kỵ binh, những kỵ binh này Khải Tác Nhân cũng không xa lạ, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh hồng sắc Hải Dương Thương kỵ binh. Phía sau lại đi tới mấy trăm truy trọng đội, bọn họ tay cầm nhị khổn tiễn, chạy nhanh đến leo lên đặt tiễn trên đỉnh tháp. Xem tình hình này, tựa hồ là muốn cung tiễn thủ thực hành xạ kích áp chế. Đầu thạch cơ chuẩn bị, một khi xe đẩy đối phương tiến vào 600 thước liền bắn cho ta. Khải Tác Quan Quân cười lạnh một tiếng, hạ xuống mệnh lệnh, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không nghĩ đến, mệnh lệnh này lại là mệnh lệnh cuối cùng của cả đời hắn. Khi toàn bộ truy trọng bộ đội rời đi, trên đỉnh tháp rộng hơn 10 thước vuông ngoại trừ một ít chỗ trống, đều đặt đầy mũi tên.